Matean hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Cuồng vọng phi nhân tính của Lôi Mễ, phần 9. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Theo yêu cầu của Liêu Á Phàm, xe ô tô chỉ được chạy về phía nam, càng xa thiên sứ đường càng tốt. Liêu Á Phàm tay đỡ cằm, mắt dán qua cửa sổ lạnh lẽo, ngắm nhìn thành phố trong bóng đêm, tưởng như đang trầm tư. Thực ra cô bé này rất mẫn cảm. Mỗi lần Phương Mộc cho xe rẽ về phía bắc, bất kể là cố ý hay vô ý, Liêu Á Phàm đều quay đầu lại, không nói gì mà cứ nhìn Phương Mộc thật lâu, cho đến khi xe chuyển về hướng nam. Lúc gần 11 giờ đêm, Phương Mộc cho xe đỗ lại ven đường. Muộn rồi, cháu phải về thôi. Không, giọng cô bé nhỏ nhẹ nhưng rất kiên quyết. Nhưng chúng ta không thể đợi trong xe cả đêm được. Hôm nay rét thế này, có thể bị đóng băng mất. Liêu Á Phàm trầm ngâm một lúc, quay lại nhìn Phương Mộc. Lát sau, một giọng run rẩy vang lên. Chú đưa cháu vào khách sạn vậy? Phương Mộc không trả lời, hạ cửa xe xuống, hút hết nửa điếu thuốc rồi nhấn ga. Chiếc xe Jeep phóng như bay về thiên sứ đường. Liêu Á Phàm nhìn Phương Mộc chằm chằm khoảng 5 phút. Có lẽ cảm thấy lần này Phương Mộc sẽ không cả nể mình nữa. Cô bé từ từ cúi đầu. Đêm nay, cho dù chú có đưa cháu về, nhưng cháu vẫn có thể bỏ đi. Mặt Phương Mộc rắn đanh lại, chẳng nói chẳng rằng. Sau khi chạy qua được mấy ngã tư, anh đánh vô lăng cho xe chạy vào một con đường khác. 10 phút sau, Phương Mộc dừng xe dưới chung cư ký túc xá. Đi theo chú, đừng nói gì. Phương Mộc không muốn để cho anh em đồng nghiệp nhìn thấy. Đang đêm, anh dẫn một cô gái còn bé thế này về ký túc xá. Liêu Á Phàm thì vừa hồi hộp vừa vui mừng, tự nhiên cúi khom lưng, nhẹ nhàng đi theo Phương Mộc. Cuộc hành trình qua hai tầng lầu ngắn ngủi mà sao dài vô tận. May mà dọc hành lang không gặp anh bạn đồng nghiệp nào. Cuối cùng thì cũng về đến phòng. Phương Mộc dựa vào cửa, thở một hơi dài. Liêu Á Phàm ngược lại rất nhẹ nhõm. Cô bé cởi cặp sách vứt lên giường của Phương Mộc, rồi hiếu kỳ đưa mắt ngắm nhìn căn phòng ký túc nhỏ bé. Phương Mộc lấy một chậu nước ở trong phòng tắm mang ra, rồi lại đổ một ít nước nóng ở phích vào, chỉ lên chiếc khăn trên bệ cửa sổ, ra hiệu cho Liêu Á Phàm rửa mặt trước. Liêu Á Phàm thuận chân bước đến, cởi bỏ áo khoác đồng phục của trường vắt lên thành ghế. Phương Mộc vội vàng đóng cửa lại, đứng ở hành lang gọi điện thoại. Giọng thầy Châu tỏ ra rất lo lắng. Sao cậu không nghe điện thoại của tôi? Thầy đừng lo, em cũng không còn cách nào khác. Phương Mộc che bớt miệng lại, hạ giọng nói. Nói thế nào Liêu Á Phàm cũng không chịu về, cũng không biết cô bé này làm sao nữa. Bây giờ hai chú cháu đang ở đâu? Đang ở ký túc xá của em. E rằng Liêu Á Phàm sẽ phải ngủ lại đây đêm nay. Thầy Châu có vẻ lưỡng lự, còn Phương Mộc thì nghe gió một một tiếng chị Triệu. Không được. Thôi được. Cuối cùng thầy Châu cũng đồng ý. Sáng sớm mai, cậu đưa nó đến thẳng trường nhé. Được ạ, thầy yên tâm. Khi quay lại ký túc, thì Liêu Á Phàm đã rửa ráy xong, đang khoan khoái ngồi trên giường. Phương Mộc kéo một chiếc ghế ngồi lên, hồi lâu không nói, cuối cùng thốt lên một câu. Cháu đã làm bài tập chưa? Vừa nói xong, Phương Mộc đã tự cảm thấy buồn cười. Anh lấy chìa khóa xe, đứng dậy nói. Cháu ngủ đi, sáng sớm mai chú sẽ gọi dậy. Phương Mộc vừa nắm lấy tay nắm cửa, thì cảm thấy có bàn tay giật giật áo khoác của anh. Chú đừng đi. Sau đó cả hai cánh tay cô bé ôm ghì lấy lưng anh. Phút chốc, cả người Phương Mộc cứng lại, tóc anh cũng dựng đứng cả lên. Theo bản năng, anh định quay người thoát khỏi vòng tay của Liêu Á Phàm, nhưng hai cánh tay ôm chặt như thể, cho dù anh có quay hướng nào, Liêu Á Phàm vẫn cứ bám chặt sau lưng anh. Anh bất giác nhớ đến trò chơi quạ bắt gà con. Mình là gà mẹ, Liêu Á Phàm là con gà con đang núp sau lưng mẹ. Phương Mộc tìm cách gỡ tay Liêu Á Phàm ra, gỡ được ngón này, quay sang gỡ ngón kia, nhưng những ngón khác lại càng siết chặt hơn không chịu buông ra. Hai người cứ thế giằng co nhau trong im lặng, gỡ ra gỡ vào mái. Phương Mộc thấy mệt, đồng thời cũng sợ làm đau tay Liêu Á Phàm, đành đứng im bất động. Liêu Á Phàm cảm giác cao độ một lúc, cảm thấy Phương Mộc không còn muốn tiếp tục gỡ tay ra nữa, thì thoải mái gục đầu vào lưng anh. Cả người Phương Mộc run lên, anh muốn bước lên phía trước để tránh, nhưng Liêu Á Phàm cũng thuận theo đà, nhoài theo động tác của Phương Mộc. Cái tư thế vặn lưng, cúi người này không duy trì được bao lâu. Khoảng 5 phút sau, Phương Mộc đành phải đầu hàng. Chú không đi nữa, cho bỏ chú ra. Liêu Á Phàm mới nhẹ tay. Chú hứa chứ? Ừ, chú hứa. Hai cánh tay Liêu Á Phàm từ từ buông ra. Khi Phương Mộc nghiến răng nghiến lợi vặn lưng trở lại, thì Liêu Á Phàm đã nhảy lên giường, nằm quay lưng lại phía anh. Trong phút chốc, Phương Mộc rất muốn tranh thủ cơ hội này mở cửa chạy ra ngoài, nhưng lại nghĩ, bỏ cô gái này ở ký túc một mình, ngộ nhớ xảy ra chuyện gì, nên đành buồn rầu ngồi trên ghế. Ngủ thì không được rồi, Phương Mộc mở máy vi tính, tìm tài liệu chuẩn bị làm việc thâu đêm. Đọc tài liệu được một lúc, không kìm lòng được, anh lại quay lại nhìn lên giường. Liêu Á Phàm mặt quay vào tường, ôm vai nằm im. Phương Mộc nghĩ một lát, rồi mở gáy chăn ở cuối giường, nhẹ nhàng đắp lên người Liêu Á Phàm. Cô bé vừa nằm im, nhưng Phương Mộc biết rõ cô bé vẫn chưa ngủ. Phương Mộc cười gượng bật đèn bàn, tắt đèn trần, trở lại bàn tiếp tục làm việc. Làm việc là một việc kỳ lạ, nó có thể khiến anh quên đói, quên rét, quên cả cô thiếu nữ đang ngủ trên giường của mình mà không thể nào giải thích cho người khác hiểu được. Lúc Phương Mộc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã 2 giờ 30 phút sáng, cô bé đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng bình thản. Phương Mộc nhẹ nhàng đứng dậy, hé cửa sổ, ngồi trên bậu cửa châm một điếu thuốc. Ánh đèn trong phòng mờ tối, khói thuốc bay lên thành một đám màu xanh, vừa ra khỏi mồm đã bị hút nhanh ra ngoài qua khe cửa. Trên mặt kính, băng đã đóng thành hoa sương. Ánh đèn trần màu đỏ trước cửa phòng trực ban dưới lầu nhìn qua kính cửa trở thành màu da cam mơ hồ, nhìn lên cảm thấy như ấm áp hơn. Phương Mộc lấy tay ấn thử lên mặt kính, lập tức cảm thấy từ đầu ngón tay truyền lại một cảm giác lạnh thấu xương. Cô bé phía sau lưng phát ra tiếng lẩm bẩm nhẹ nhẹ. Phương Mộc quay lại nhìn, Liêu Á Phàm đã lật người lại, chiếc chăn bị đạp sang một bên. Phương Mộc vội đóng cửa sổ lại, đi đến bên giường, vừa cúi xuống định kéo chăn đắp lại cho cô bé thì một bàn tay bất ngờ nắm lấy cánh tay anh. Mẹ! Liêu Á Phàm đương nhiên vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng, trên mặt biểu hiện một tình cảm phức tạp, vừa núng nịu vừa cầu xin. Phương Mộc thử gỡ tay ra, nhưng cô bé vẫn bĩu chặt lấy. Mẹ! Hình như nơi yếu mềm nhất của trái tim đã bị lay động. Phương Mộc chần chừ một lát, tuột dép ra khỏi chân, nửa nằm nửa ngồi trên giường. Gần như đồng thời, cả người Liêu Á Phàm ngả sát vào người anh, dụi mặt lên ngực anh, vẻ mặt rất mãn nguyện. Mẹ! Miệng cô bé khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ dần, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ. Tay Phương Mộc treo lơ lửng trên không, sau khoảng nửa phút, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống vai Liêu Á Phàm, xuyên qua lớp áo nhung mỏng, có thể cảm nhận thấy xương bả vai của cô bé nhô lên. Cô bé quá gầy, nhẹ như một đám lông vũ, tóc trên đầu tuy dài nhưng lại khô vàng vì thiếu dinh dưỡng. Tay Phương Mộc chỉ cần dồn sức một chút đã dễ dàng ôm trọn cô bé vào lòng. Liêu Á Phàm là đứa trẻ lớn tuổi nhất ở Thiên Sứ Đường, những đứa trẻ khác chỉ hiểu một cách lờ mờ về việc phải rời đi. Liêu Á Phàm thì ngược lại, biết rõ rằng một khi Thiên Sứ Đường bị giải tán thì hậu quả đối với cô sẽ thế nào. Cô sẽ lại một lần nữa mất đi nơi nương thân tạm thời của mình. Tương lai sẽ như thế nào, tiền đồ ở đâu, cô bé đều chẳng nhìn thấy được. Mông lung mịt mù là điều đáng sợ nhất đối với Liêu Á Phàm. Từ lúc đêm khuya sâu thẳm đến khi trời rạng sáng, từ trong tĩnh lặng đến khi tiếng người dần vang lên, Phương Mộc nằm bất động ôm Liêu Á Phàm, mắt mở to, nhìn những giọt hoa tuyết đang từ từ sáng dần lên. Nhưng không biết từ bao giờ, Phương Mộc cũng ngủ mất. Khi giật mình tỉnh lại thì Liêu Á Phàm đã không còn nằm trong lòng anh nữa. Phương Mộc vội vàng choàng dậy, hoảng hốt nhìn quanh phòng, thấy Liêu Á Phàm đang lặng lẽ ngồi trước cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách ngoại văn, ngây người nhìn ra ngoài. Phương Mộc thấy hơi ngượng, quay người tìm cặp kính trên bàn. Anh phát hiện thấy mặt bàn đã được dọn dẹp gọn gàng, những tập tài liệu bày bừa bãi được sắp xếp lại, cái gạt tàn chất đầy màu thuốc lá cũng đã được đổ đi. Mọi nơi mọi chốn trong phòng đều như vậy, trông sáng sủa như mới. Phương Mộc ngồi bên cạnh giường, nhìn Liêu Á Phàm đang ngồi quay lưng lại phía mình, một lúc lâu không nói gì, đành đi vào phòng vệ sinh lấy nước. Liêu Á Phàm rửa mặt xong xuôi, Phương Mộc cũng đã rửa xong mặt mũi từ trước. Anh ra hiệu cho Liêu Á Phàm làm theo mình, ra khỏi phòng. Lũ quỷ độc thân lười nhác, không bao giờ dậy trước 8 giờ. Phương Mộc và Liêu Á Phàm thuận lợi đi dọc hành lang xuống tầng 1, đứng ở góc nhà đợi một lúc, cuối cùng nghe thấy tiếng ông già trực ban trở dậy mở cửa, đi vào phòng vệ sinh. Phương Mộc vội vàng kéo Liêu Á Phàm bước ra khỏi ký túc xá, chiếc xe Jeep chạy ra khỏi sân ký túc xá công an tỉnh. Phương Mộc mới nhẹ nhõm thở dài. Anh hỏi Liêu Á Phàm, mấy giờ cháu phải vào lớp? Liêu Á Phàm ngoan ngoãn trả lời, 7 giờ đúng lên lớp tự học. Phương Mộc nhìn đồng hồ, nhấn ga. Khi đi qua một cửa hàng KFC, Phương Mộc xuống xe mua một suất đồ ăn sáng đưa cho Liêu Á Phàm, dặn cô bé phải tranh thủ tìm thời gian thích hợp ăn sớm. Liêu Á Phàm cẩn thận bỏ hộp ăn vào trong cặp sách, rồi ngồi yên lặng đến tận cổng trường. Đi vào cổng trường là những đứa trẻ đang ngắp ngắn ngắp dài, đều mặc những bộ đồng phục thể thao màu xanh trắng, giống như của Liêu Á Phàm. Phương Mộc nhìn đồng hồ, 6 giờ 55 phút. Mau xuống xe, tan học tự đi về Thiên Sứ Đường nhé. Liêu Á Phàm cúi đầu không động đậy, tay nắm chặt dây đeo cặp sách, Một lúc sau, cô nói nhỏ. Chú có thể đưa cháu đi được không? Cái gì? Mặt Liêu Á Phàm dần dần ửng đỏ. Phương Mộc nhìn thấy mặt cô bé đỏ dần từ má lên tận mang tai. Liêu Á Phàm cất giọng nhỏ nhẹ như nói thầm. Cháu có thể làm bạn của chú. Cháu đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Toàn thân Phương Mộc run lên, mặt tái xanh. Anh nói lắp bắp. Mau vào lớp đi. Liêu Á Phàm càng cúi đầu thấp hơn nữa, giọng to dần. Cháu có thể giúp chú dọn dẹp vệ sinh, nấu cơm, giặt quần áo. Cháu cái gì cũng biết làm. Cháu hứa sẽ không làm phiền chú. Phương Mộc bất chợt mở cửa xe nói lớn. Xuống xe. Liêu Á Phàm sợ giật bắn cả người, vội vàng quay lại nhìn Phương Mộc. Phương Mộc nhìn thấy một cảm giác hỗn tạp, vừa bị sỉ nhục, vừa căm giận trong mắt cô bé. Liêu Á Phàm nhảy xuống, nặng nề đóng cửa xe lại, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào trường. Khi chạy qua một thùng rác, Phương Mộc nhìn thấy rõ ràng cô bé lôi từ trong cặp sách ra một vật gì đó, giận dữ ném vào đó. Việc bí mật theo dõi đối với bốn người là Khương Đức Tiên, Hoàng Nhận Hoa, Đàm Kỳ, Quách Ngụy đã tiến hành được một thời gian. Tổ chuyên án tin rằng tổ chức hỗ trợ giết người này sớm muộn gì cũng sẽ lại gây án. Để không xảy ra tình trạng đánh rắn động cỏ, họ chủ yếu cho định vị qua điện thoại di động rồi mới cử người theo dõi. Mấy ngày sau, bộ phận trinh sát kỹ thuật cung cấp một tin rất có giá trị. Vào hồi 12 giờ hôm ấy, Quách Ngụy dùng điện thoại liên lạc với Khương Đức Tiên 2 phút 37 giây. Nội dung cụ thể không rõ. Đây là một tin làm chấn động lòng người. Tổ chuyên án nhanh chóng phán đoán hai người này có khả năng sẽ gặp nhau và triệu tập những người khác trong tổ chức. Nếu chúng chuẩn bị gây án trong đêm nay thì các thành viên khác cũng sẽ đồng thời xuất hiện. Nhưng lúc này lại chính là thời gian trước giao thừa Tết Dương Lịch, tình hình thiếu lực lượng phát sinh. Tổ chuyên án quyết định rút số trinh sát viên đang theo dõi những đối tượng khác về, chỉ theo dõi qua điện thoại di động. Còn lại tập trung bố trí lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đợi lệnh, hy vọng có thể cất vó gọn một mẻ, làm tan rã hoàn toàn tổ chức này. Khoảng 18 giờ 30 phút, Quách Ngụy ra khỏi công ty, gọi taxi đi về phía Bắc. Một tổ cảnh sát lập tức lặng lẽ bám theo. Gần như đồng thời, một tổ trinh sát khác báo về. Khương Đức Tiên cũng rời khỏi văn phòng luật sư, lái xe về hướng Bắc. Nửa tiếng sau, hai người này gặp nhau ở nhà hàng Hồ Nam. Sau khi vào phòng số 210 thì không thấy ra nữa. Tổ chuyên án cử hai trinh sát đóng vai trò khách hàng đến ăn ở phòng 213 đối diện, theo dõi chặt chẽ sự ra vào của khách ở phòng 210. Đồng thời, sau khi đã làm việc với chủ nhà hàng, một trinh sát đóng giả làm nhân viên phục vụ bưng bê đồ ăn vào phòng. Tin tức báo về, trong phòng 210 chỉ có Quách Ngụy và Khương Đức Tiên, ngoài ra không có ai khác. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 2 giờ sau, phòng 210 vẫn không có thêm người vào. Khoảng 21 giờ 20 phút, Khương Đức Tiên và Quách Ngụy thanh toán tiền rồi đi ra. Họ cùng nhau lên một chiếc xe chạy về hướng đông, nửa tiếng sau lại vào một quán trà. Trịnh Lâm cảm thấy hình như phán đoán không đúng. Anh chỉ thị cho cấp dưới tiếp tục hóa trang thành khách hàng và nhân viên phục vụ, đồng thời tiến hành giám sát, lại liên hệ với bộ phận trinh sát kỹ thuật. Tin tức phản ánh lại là điện thoại di động của Đàm Kỷ và Hoàng Nhận Hoa vẫn mở. Chúng vẫn ở nơi ở và làm việc của mình. Trịnh Lâm nghĩ một lúc, chỉ thị cho người trinh sát đang đóng giả làm nhân viên ở quán, lấy lý do đưa tặng phẩm, vào lại phòng một lần nữa, cố gắng nghe được nội dung hai người bàn bạc. Nhưng bọn họ trao đổi với nhau rất nhỏ, khi thấy phục vụ vào thì không nói gì nữa, lại thất bại. Đây là cái trò quỷ quái gì vậy? Biên Bình ngồi trong xe chỉ huy, hút thuốc liên tục, mặt ủ mày trao cố gắng suy nghĩ. Thời gian đã gần đến nửa đêm, xem lại thời gian gây án mấy lần trước, đều vào lúc gần sáng, tổ chuyên án không dám rút quân về, đành phải tiếp tục chờ đợi. Phương Mộc ngồi trầm tư ở ghế sau, càng nghĩ, anh càng cảm thấy hai người này không có vẻ như đang hội họp với những người khác. Do dự một lúc, anh mở cửa xe nhảy xuống. Mấy phút sau, Phương Mộc thở hồng hộc chạy trở lại, vừa trèo lên xe vừa hỏi, khả năng chúng ta trúng kế rồi. Vừa nãy, Phương Mộc đã xuống đường dùng điện thoại công cộng gọi vào máy di động của Đàm Kỷ và Hoàng Nhận Hoa, có khả năng để máy di động đang bị theo dõi ở nhà. Còn bọn chúng thì sớm bỏ đi. Nói một cách khác, hai tên này đã thoát rồi. Điệu Hồ Ly Sơn. Tổ chuyên án để một người ở lại tiếp tục theo dõi Quách Ngụy và Khương Đức Tiên. Những người khác lập tức lên đường. Vừa khởi động xe đã phát sinh vấn đề mới. Nếu như các thành viên khác của tổ chức này bắt đầu gây án, thì sẽ phải tìm bọn chúng ở đâu? Phía Tây. Biên Bình chỉ vào bản đồ. Chúng điều chúng ta đến phía đông, chắc chắn địa điểm gây án sẽ ở phía tây. Phía tây, cửa chính của bệnh viện thuộc trường đại học y, một chiếc xe 7 chỗ màu trắng đỗ bên kia đường, đối diện với cổng chính bệnh viện khoảng 200 mét. Anh Hát tay cầm vô lăng, tinh thần rất phấn chấn, dáng vẻ háo hức như muốn được ra tay.